chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 39, góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Hàn Tĩnh sắp xếp hai chiếc xe đưa đoàn làm phim ra sân bay, cộng thêm xe của Đường Vực chạy tới, tổng cộng là 3 chiếc. Mình Chúc chống nạng đi đến trước xe, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới quay người lên xe. Đường Hinh đỡ Minh Chúc, hai người ngồi vào ghế sau, lái xe là trợ lý của Đường Vực. Đường Vực mặt không thay đổi ngồi ở vị trí phụ lái cạnh tài xế, sau khi xe khởi động mới quay đầu nhìn Minh Chúc, không quên gì đấy chứ. Minh Chúc sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không có. Đường Vực cong lên khóe miệng, vậy là tốt rồi, lái xe đi. Đường Hinh nhíu mày, sát lại gần bên tai Minh Chúc nói một cậu tớ đoán chừng cái Đường Tổng muốn hỏi cậu là em không để quên trái tim ở lại đấy chứ. Minh Chúc, loại lời thoại xấu hổ. Này, vẫn là nên giữ lại trong kịch bản của Đường Hinh thì tốt hơn. Sau vài lần lên xe xuống xe, rốt cuộc cũng lên máy bay, Minh Chúc sau khi ngồi xuống mới phát hiện ghế bên cạnh mình chính là Đường Vực. Cô nhìn về phía người ngồi đối diện lối đi nhỏ là Đường Hinh, Đường Hinh vội vàng lắc đầu cô. Làm gì dám chứ, vé máy bay là do trợ lý của Đường Vực đặt trước, chắc chắn là đã cố ý sắp xếp. Minh Chúc cũng không còn cách nào khác, đành phải rút quyển sách từ trong túi ra cúi đầu đọc. Đường Vực dựa vào ghế tay chống cằm nhìn về phía cô, muốn uống chút gì không? Minh Chúc ngẩng đầu nhìn anh, cà phê đi. Một lát sau tiếp viên hàng không đưa tới một ly cà phê, một ly nước chanh, Minh Chúc vừa tính nói cảm ơn, Đường Vực liền đem nước chanh đặt trước mặt cô, cười nói, ban đêm uống cà phê không tốt, nước chanh là của em. Minh Chúc nhìn cà phê trước mặt anh, nhịn không được hỏi, vậy sao anh còn uống? Đường Vực cười, nam nữ không giống nhau. Minh Chúc há to miệng, đành phải nói, cảm ơn. Nghe Khương Đạo nói, cuối tháng các em còn phải quay lại một chuyến. Đường Vực hững hờ hỏi. Vâng, xem diễn tập. Đường Vực cúi đầu cười cười, lựa lời mà nói cho hợp lý, thật xem diễn tập rất nguy hiểm, ngay từ đầu anh cũng đã không đồng ý để mấy cô gái các em đi cùng, nếu như em muốn hiểu rõ, anh có thể sắp xếp chú nhỏ nói chuyện cùng các em một chút, chú ấy đã từng tham gia diễn tập, kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú, với lại, nhiệm vụ hành động cứu viện năm đó đội trưởng dẫn đội là chú ấy. Ý là, không cần tìm Lục Trác Phong cũng có thể viết xong kịch bản. Minh Chúc không ngốc, có thể nghe ra được ý tứ của anh ta, nghĩ, mới nói tận. Mắt nhìn thấy so với nghe kể sẽ không giống nhau, em vẫn là muốn đi xem một lần. Đường Vực nghẹn một hơi, xấu hổ cúi đầu. Đường Hinh nghe thấy được lén liếc mắt qua nhìn, sắc mặt vặn vẹo, xém chút nữa là nhịn cười không nổi, thế nhưng vẫn nhịn được nếu cô mà dám cười, Đường Vực đoán chừng sẽ chỉnh chết cô. Đường Vực vuốt ve đồng hồ đang đeo trên cổ tay, có chút khó xử cười cười, nhìn về phía cô, mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi, phải bay đến 4 tiếng đồng hồ lận, đến nơi anh sẽ gọi em. Minh Chúc sợ lát nữa anh lại còn nói ra chuyện gì đó khó có thể ứng phó được, gật đầu, được. Nhét sách vào túi, kéo mền lên, điều chỉnh lại cái bàn nhỏ, mặt quay ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại ngủ. Đến thành Bắc đã là rạng sáng, Đường Vực đưa Minh Chúc về đến dưới lầu chung cư của cô, cầm hành lý của cô từ trong cốp xe xuống, nhìn về phía cô, chân của em không tiện, anh đưa em lên lầu. Minh Chúc nói như thật, em thật sự có thể tự cầm. Đường Vực nâng mắt nhìn lên lầu, không để ý đến lời cự tuyệt của cô, mang theo vali hành lý thẳng hướng tòa nhà 16, đừng bướng nữa, để anh đưa em đến cửa đi. Minh Chúc nhìn theo bóng lưng anh ta chống cây nạng đi theo sau, cảm ơn. Đường Vực không nói chuyện, trực tiếp đi vào thang máy, đứng bên cạnh nút ấn, hỏi, lầu mấy? Lầu 12, đinh đong, đến lầu 12, Đường Vực đặt vali hành lý của Minh Chúc ở cửa ra vào, Minh Chúc nói, cảm ơn. Đường Vực cũng không lập tức đi ngay, tay anh đút túi quần, dáng vẻ như đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được liếc cô nói, Minh Chúc nói thật nhé, em khách sáo với anh như vậy làm cho anh có chút khó chịu. Anh không trực tiếp, bước đến ôm cô, đã là rất cố gắng tỏ ra lịch sự rồi. Minh Chúc sững sờ, không nói thêm gì nữa. Đường Vực sờ sờ đến cái bật lửa trong túi, cười trừ, đúng rồi, Đường Hinh nói em rất thông minh, cái gì cũng hiểu, anh cũng không ép em, khoảng thời gian này hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi. Ánh mắt anh rơi vào mắt cá chân đang sưng lên của cô, dưỡng thương cho tốt. Minh Chúc muốn nói cảm ơn, lại đổi thành câu, được. Gặp lại sau, bởi vì chân bị thương, Minh Chúc ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, thỉnh thoảng Đường Hinh sẽ đến chơi với cô, hai người cùng gọi thức ăn ngoài, viết kịch bản. Trong khoảng thời gian này, Minh Chúc cũng lên mạng xem tin tức tên tội phạm duy nhất bị bắt trong trên bạo loạn kia đã công khai, mọi người đều có lòng tin rằng rất nhanh sẽ có thể bắt được những tên tội phạm khác đang lẩn trốn, đồng thời cũng trấn an dân chúng, không nên hoang mang, ra đường nhớ chú ý an toàn. Xem xong tin tức Minh Chúc đi vào phòng bếp rót ly nước, nhịn không được phải nghĩ, không biết Lục Trác Phong bây giờ đang ở đâu, thế nào rồi, có bắt được tội phạm chưa? Trong thời gian làm nhiệm vụ muốn anh gọi điện thoại cho cô là không thể, trước kia lúc học đại học thỉnh thoảng cô không nhịn được sẽ gọi điện thoại cho anh, rất nhiều lần không kết nối được hoặc là không ai bắt máy, chỉ có thể chờ đợi anh gọi điện thoại lại cho cô. Lần đợi lâu nhất cũng không kém 3 tháng là bao nhiêu. Vì vậy, 5 năm trước, lúc hai người không liên lạc được, lúc đầu cô cũng cho là anh đang đi làm nhiệm vụ cho nên vẫn kiên nhẫn chờ anh kiểu gì cũng phải trở về. Cho đến rất lâu sau đó, nghe nói anh trở về trên trấn. Cô mới tỉnh ngộ, cô bưng ly nước cúi đầu cười. Cười, loại tình huống như vậy có thể xảy ra một lần nữa hay không? Vài ngày sau, Khương Đạo nói muốn đi quân khu không quân để phỏng vấn nên hỏi Minh Trúc chân đã lành chưa, có muốn đi cùng không? Minh Trúc đồng ý, chân của cô cũng đã đỡ nhiều, có thể đi lại, nhưng do bị thương đến dây chằng nên phải cột băng vải cố định ở cổ chân, chỉ cần không nhảy nhót loạn xạ thì sẽ cô sao? Đường Hinh lái xe tới dưới lầu đón cô, đợi Minh Trúc thắt dây an toàn xong, Đường Hinh nhịn không được hỏi, Đường Tổng có hẹn cậu đi chơi không? Có, hẹn 2 lần, cậu từ chối rồi, nếu không thì sao? Minh Trúc liếc cô nàng một cái, cô cũng không thể thật sự hẹn hò với Đường Vực đấy chứ, tớ nói vết thương của tớ không tiện ra ngoài, mà kịch bản lại tương đối gấp. Đường Vực là người lịch sự, cũng đủ thông minh thành thục, anh ta sẽ không để cho mình không có bậc thang mà bước xuống. Đường Hinh nở nụ cười, cậu cũng thật là thế nhưng. Cậu thật sự không cân nhắc tới Đường Vực sao? Minh Trúc lại liếc cô một chút, nhẹ nhàng nói, không cần cân nhắc. Trong lòng Đường Hinh có hơi rối loạn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, cười ha ha đổi đề tài, Vưu Hoan nói tháng này sẽ trở về. Vưu Hoan là bạn cùng chơi trên trấn khi còn bé, quen biết với Minh Trúc từ sớm, ba người học chung lớp những năm cấp 3, đầu năm nay Vưu Hoan ra nước ngoài tu nghiệp cũng gần nửa năm rồi. Cửa hàng Tao Bao của Minh Trúc là cùng mở với cô ấy, hiện tại hai người đều rất khi quản lý cửa tiệm kia, thật nhớ cô ấy. Đường Hinh chợt nhớ ra một việc, Vưu Hoan đã gặp Lục Trác Phong chưa? Có gặp một lần, lúc tốt nghiệp thi đại học xong, vừa đúng lúc Lục Trác Phong đến, anh hình như là cố ý chọn khoảng thời gian đó để nghỉ phép đến thăm cô sau khi thi đại học. Khoảng thời gian đó cô và Vưu Hoan vừa khai trương cửa hàng trên Tao Bao. Anh chỉ ngốc ở nhà có hai ngày, đã muốn về quân khu lại. Vưu Hoan chỉ gặp qua một lần lúc đó, Đường Hinh bĩu môi, hừ hừ chỉ có tớ là không biết. Minh Trúc cười, không phải bây giờ cậu cũng biết đó thôi. Sau khi tập trung ở công ty, một đám người xuất phát đi quân khu không quân, thời gian phỏng vấn được sắp xếp vào buổi xế chiều, bên kia cũng đồng ý với bọn họ thời gian vào buổi chiều. Minh Tranh giống như là biết chắc khoảng thời gian, liền đứng bên cạnh trạm gác chờ. Minh Trúc từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy anh, Minh Tranh nhíu mày. Cô đi qua, gọi một tiếng anh, ở đây Minh Trúc gọi Minh Tranh là, có nghĩ L.A. Huyền.ca, anh trai. Minh Tranh đút tay trong túi quần, hừ nhẹ nói, anh đã tự mình tiếp đón tới cửa, em vẫn cứ thờ ơ như vậy sao? Lâu ngày không gặp cũng không vui mừng được một chút. Minh Trúc nhàn nhạt nói, muốn vui vẻ sao, tìm bạn gái đi. Minh Tranh, anh cười, con nhóc này còn mang thù, còn nhớ đến chuyện lần trước anh đẩy cô ra làm bia đỡ đạn. Khương Đạo bước tới hàn huyên vài câu, Minh Tranh khoát khoát tay, này, các vị không cần khách sáo như vậy, em gái tôi còn đang ở trong đoàn làm phim của mọi người, giúp đỡ một chút là chuyện nên làm. Với lại phim này là được quốc gia và quân đội ủng hộ, bọn họ cho dù có bận rộn hơn đi nữa, cũng phải phối hợp. Khương Đạo liền thích kết giao với loại người như vậy, cười nói, vậy phiền phức cho các cậu. Đi vào trước đi, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, phỏng vấn ngay lập tức được bắt đầu. Đội trưởng Lữ đoàn không quân Thiệu đội trưởng. Nói, lúc trước vừa đúng lúc Đường Hải Trình Đường đội trưởng dẫn đội ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ bên chúng tôi cùng vừa kết thúc liền lập tức tiếp nhận nhiệm vụ mới. Lúc không quân chúng tôi đuổi tới nơi, hành động cứu viện thật ra đã sớm kết thúc, đội bọn họ bị tổn thất rất nghiêm trọng, những người còn có thể sống sót đều là mạng lớn. Trạng vạng tối thì phỏng vấn kết thúc. Minh Trúc nhẹ thở ra một hơi, cô không thể không thừa nhận chuyện liên quan đến trận hành động cứu viện kia, mỗi một lần cô nghe tin lại đau nhói một lần. Càng không nói tới phải đem những đoạn phỏng vấn này nghe đi nghe lại, đem toàn bộ tất cả chi tiết trộn lẫn, rồi lại sắp xếp lại từ đầu, bắt đầu thêm thắt chi tiết tình cảm cho ra đời một kịch bản chi tiết có máu thịt có linh hồn. Bất kể từ trong miệng ai, nói ra trận kia cũng là một trận cứu viện sinh tử. Lục Trác Phong còn có thể sống sót, là mạng lớn. Lúc viết kịch bản, đều phải đem mỗi chi tiết gom lại, mỗi một chi tiết đều phải tưởng tượng ra mọi loại khả năng, viết xong kịch bản này, cô có thể không thoát ra được nữa, bên trong kịch bản của cô từng chi tiết nhỏ đều chịu ảnh hưởng của Lục Trác Phong, khắc sâu đến tận xương. Minh Tranh đứng dậy đi tới, bàn tay to đặt trên đầu cô vuốt vuốt, sao vậy? Minh Trúc lắc đầu, không có việc gì. Cô cất bút ghi âm vào trong túi, thu dọn xong đồ đạc đứng lên.